Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, hai người mắt to chừng mắt nhỏ cho nhau nhìn thật dài một đoạn thời gian, Alexander đột nhiên ý thức. Được cái gì? Bổ sung một câu, Nga, ta là người nước ngoài, nghe ngươi khẩu âm hoàn toàn không giống hảo sao. Tô Bất Ngữ cười cười, nguyên lai là như thế này. Này cũng khéo, ta cũng là người nước ngoài đâu, Alexander vừa nghe, tươi cười lớn hơn nữa. Trong mắt nóng bỏng ý vị cũng càng tăng lên, kia chúng ta huynh đệ hai cái liền tính là có tiếng nói chung. Hắc, chúng ta làm một trận đi, Tô Bất Ngữ. Đó là tự nhiên, tiểu đệ ta muốn đi theo đại ca ngươi hỗn đâu. Ngươi nhìn xem ta hiện tại này phó nhược liễu phù phong bộ dáng. Còn hy vọng đại ca có thể nhiều hơn chiếu cố ta, Alexander bàn tay vung lên. Kia hảo thuyết, tuy rằng ta nguyên lai cũng không như vậy uy vũ. Bất quá nếu hiện tại ta lợi hại như vậy, ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi phía trước đại khái cũng nghe tới rồi. Ta kỹ năng là một chân một cái sóng địa chấn. Mỗi lần ta dậm chân một cái, liền sẽ dậm ra sóng địa chấn. Làm 5 bước trong vòng người cưỡng chế ngã xuống đất, cũng tạo thành nhất định thương tổn, Tô Bất Ngữ kinh ngạc. Hoa, cái này kỹ năng thật là lợi hại. Đại ca nghiêu bước, Alexander cười ha hả mà lắc lắc tay. Giống nhau, ta phía trước gặp được quá một cái thí luyện giả. Nhân ra kia kỹ năng mới kêu nghiêu bước đâu. Đúng rồi, người kỹ năng gọi là gì? Tô Bất Ngữ thật sự hoài nghi người này đến tột cùng là thật khờ vẫn là giả ngốc. Liền như vậy tùy tiện tiện đem chính mình kỹ năng nói cho cấp lần đầu tiên gặp được người. Không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Bất quá, từ hắn nói ra tên tới xem, hắn khẳng định cũng là ở nói hưu nói vượn. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Ta kỹ năng là không hoàn mỹ cosplay, có thể cos thành bất đồng chức nghiệp người. Vô pháp nhi làm chủ yếu chiến đấu kỹ năng tới sử dụng, Alexander vỗ vỗ ngực. Không có việc gì, đại ca che chở ngươi, Tô Bất Ngữ thuận thế leo lên. Lập tức vui mừng nói, vậy cảm ơn đại ca. Đúng rồi, đại ca đều được đến cái gì vật phẩm, ta liền một bao khăn giấy cùng một bao nữ tính. Tô Bất Ngữ ánh mắt dừng ở hắn chính không ngừng đổ máu trên đùi. Hắn một bước một cái huyết dấu chân. Lại vẻ mặt không sao cả. Đại ca, ngươi không đau không? Alexander vẻ mặt mê mang mà quay đầu. Theo Tô Bất Ngữ ánh mắt đi xuống vừa thấy, Nga. Không có gì, chính là lưu điểm huyết mà thôi. Phóng nhẹ nhàng, hắn tùy ý ninh một phen ống quần. Quần vải dệt đều có thể ninh ra bị sũng nước huyết, Tô Bất Ngữ. Ngươi kia không phải lưu một chút huyết đi. Vừa lúc ta nơi này có cái gì? Ta cho ngươi xử lý một chút đi. Alexander ánh mắt sáng lên. Kia đã có thể thật tốt quá. Hắn đặt mông ngồi ở bên cạnh một khối trên nham thạch. Không hề phòng bị mà đem chính mình thương lui người đến Tô Bất Ngữ dưới mí mắt. Tô Bất Ngữ cường lực đè lại chính mình muốn chơi xấu tay. Từ trong túi móc ra một bao băng vệ sinh. Alexander. Ngoặc kép, ngươi từ từ, cô nương, ngươi muốn làm gì? Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười, nói tốt vì ngươi băng bó, không phải, ngươi, Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn, ngươi muốn nói gì, Alexander lưng chợt lạnh, lập tức phản xạ có điều kiện nói, không, không có gì, Tô Bất Ngữ ngồi xổm xuống, từ Alexander quần áo vạt áo xé xuống một cái vải dệt, rồi sau đó đem băng vệ sinh mở ra. Dán đến hắn không ngừng đổ máu miệng vết thương, lại dùng vải dệt cố định trụ, hắn nghiêm trang mà giải thích nói. Ngươi nhưng đừng xem thường nó, phải biết rằng năm đó phát minh băng vệ sinh người linh cảm nơi phát ra chính là quân dụng cầm máu. Mang, hơn nữa, băng vệ sinh sạch sẽ vệ sinh, dùng cái này xử lý miệng vết thương không dễ dàng làm miệng vết thương cảm nhiễm. Xem ngươi này xuất huyết lượng hẳn là tĩnh mạch xuất huyết. Bị trà cây cắt qua tĩnh mạch đi. Alexander nghe chính là như lọt vào trong sương mù. Hai con mắt đều sắp xoay vòng vòng. Chỉ có thể hàm hồ mà theo hắn nói. A. Tô bất ngữ, dùng băng vệ sinh dán lên về sau. Máu tiểu cầu liền sẽ lưu tại miệng vết thương mặt ngoài. Có trợ giúp ngươi ngưng huyết, thực mau ngươi huyết liền sẽ ngưng trụ. Miệng vết thương cũng sẽ kết vảy, ta cùng ngươi nói. Ngươi nếu là không có ta tới cấp ngươi xử lý miệng vết thương, ngươi sẽ đại lượng đổ máu, thế cho nên toàn thân mất máu quá nhiều, cuối cùng chết ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, có thể nói là ta cứu vớt ngươi một cái mạng nhỏ. Hắn nghiêm trang nói hưu nói vượn, bộ dáng đặc biệt hù người. Bị hắn nghiêm trang bộ dáng bị đã lừa gạt người bị hại không dưới 3 vị số. Alexander nhìn chằm chằm Tô bất ngữ nhìn một lát, quả nhiên tin hắn chuyện ma quỷ, hắn cười ha hả nói. Ta đây liền thiếu ngươi một cái mệnh. Tô bất ngữ mỉm cười. Còn hảo chúng ta hảo, cũng không cùng ngươi nói muốn mạng ngươi linh tinh nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ tại đây chàng trong lúc thi đấu hảo hảo bảo hộ ta. Ta liền cảm ơn trời đất nga nga. Alexander không nghe ra có chỗ nào không đúng. Hắn vui sướng mà như là chiếm đại tiện nghi nói. Kia cảm ơn a. Tô bất ngữ mi mắt cong cong. Đừng khách khí a, chúng ta không phải đồng bạn sao? Ai, ta liền hai dạng khác biệt vật phẩm, còn cho ngươi dùng một kiện. Cuối cùng ta cũng chỉ dư lại một bao khăn giấy. Hắn trộm ngắm Alexander. Lại thở dài, Alexander tức khắc ngượng ngùng lên. Cái kia cái gì, nếu ngươi không ngại. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Tô bất ngữ lập tức đoạt đáp, đương nhiên không ngại, mau đem ngươi thứ tốt, lấy ra tới cho ta xem. Mơ siêu Alexander cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Nở nụ cười hàm hậu cười, từ trong túi lấy ra một ít đồ vật. Tô bất ngữ một mặt vươn tay, một mặt nhìn một cái nhìn chăm chú vào Alexander, thấy hắn không có ngăn cản cùng đề phòng ý tứ. Tô bất ngữ liền cầm lấy mấy thứ này từng cái nhìn nhìn, đây là ngươi nói che lấp khí vị phun tề. Tô bất ngữ cầm một cái lớn bằng bàn tay màu trắng bình nhỏ. Đối với hắn chung quanh phun phun, vừa mới bởi vì xử lý miệng vết thương mà tạo thành máu tươi mùi vị lập tức đã nghe không đến. Tô bất ngữ cân nhắc nói, nếu nơi này có cái gì đại hình mãnh thú nói. Cái này nhưng thật ra có thể cho chúng ta hơi thở bị che giấu. Không bị mãnh thú phát hiện, hắn đột nhiên dừng một chút. Alexander không rõ nguyên do. Làm sao vậy? Tô bất ngữ. Không, không có gì, hắn hẳn là không như vậy miệng quạ đen mới đúng. Tô bất ngữ tiếp theo lật xem hắn vật. Phẩm, đây là một phen Thụy Sĩ quân đao. Một bọc nhỏ bánh nén khô. Thế giới này chuyên môn nhằm vào ta đi. Cho ta đồ vật thiếu cũng liền thôi. Cứ nhiên còn không có một cái hữu dụng. Alexander nhìn nàng trong tay camera côn. Bách, cho nên, người liền đem camera hủy đi. Tô bất ngữ ngẩng đầu. Đối hắn chớp chớp mắt, ta cũng là không có cách nào a. Huống hồ ta đã cùng đại gia nói tạ tội. Tô bất ngữ nhìn chằm chằm từ Alexander sau lưng chậm rãi. Lướt qua tới camera. Chậm rãi nở nụ cười, cái kia camera giống như là sợ bị hắn lại lần nữa dỡ xuống dường như. Đột nhiên một cái quay đầu, lưu đến rất xa. Tô bất ngữ lộ ra mỉm cười. Ngươi phát hiện không có. Chúng ta hai cái khuyết thiếu dã ngoại cầu sinh thứ quan trọng nhất. Alexander lập tức nói. Là Thủy, ta vừa rồi ở trên cây liền có chút khát. Chúng ta hai cái mau đi tìm thủy đi. Tô bất ngữ gật đầu. Hắn đem này đó đồ vật phủi đi một lần nữa đưa cho Alexander, ngươi không lưu một ít sao? Tô bất ngữ tươi cười ôn hòa. Ngươi lưu trữ so với ta lưu trữ hữu dụng nhiều. Alexander cũng không nhìn kỹ. Liền đem mấy thứ này trực tiếp nhét vào túi quần. Trong miệng còn nhịn không được cảm khái. Người người thật tốt. Tô bất ngữ không biết xấu hổ mà nhận lấy hắn đánh giá. Nhắc nhở hắn, kia đem Thụy Sĩ quân đao ngươi vẫn là tùy thân mang theo đi. Trên đường gặp cái gì nguy hiểm, ngươi chỉ sợ liền cầm đao thời gian cũng không có. Alexander liên tục gật đầu. Ngươi nói đúng. Hai người kết bạn tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu trong thăm dò. Tô bất ngữ nhẹ giọng hỏi, Người ở trên cây thời điểm có hay không chú ý tới có những người khác rơi xuống? Alexander thành thật nói, có hai cái, nhưng là đều ly chúng ta hai cái rất xa, Tô Bất Ngữ hỏi. Ở đâu cái phương hướng? Alexander chỉ trong rừng sâu, ở càng sâu địa phương. Dựa vào chúng ta tốc độ muốn đi lên nửa ngày tả hữu, hắn tả hữu nhìn. Ngươi là sợ có người sẽ đến công kích chúng ta đi. Sẽ không, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Ta là sớm nhất rơi xuống. Nếu ta không ở chung quanh phát hiện người, vậy thuyết minh một chốc nơi này vẫn là rất an toàn, kia cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Nếu là trốn sát tú, nơi này chủ sự phương liền không khả năng sẽ làm chúng ta an ổn ổn, Alexander sang sảng mà vỗ. Chính mình ngực, yên tâm đi, có ta đâu, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Vậy toàn dựa ngươi, ngươi thật đúng là áp lực sơn lớn, a. Alexander ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận, hắn cười ha hả nói. Alexander ở tiếng Nga trung liền có bảo vệ giả ý tứ. Ngươi đều đem ngươi đồ vật cho ta băng bó miệng vết thương. Lại đã cứu ta một mạng, ta tất nhiên là muốn bảo vệ ngươi, Tô Bất Ngữ che lại lương tâm liên tục gật đầu. Ngươi nhớ rõ liền hảo, hai người trải qua Alexander nơi kia cây khi. Tô Bất Ngữ thừa dịp Alexander đi ở phía trước, trộm ở trên thân cây làm ký hiệu, nếu Alexander trực tiếp bị ném xuống tới. Còn không có chịu quá lớn thương. Vậy thuyết minh này cây thượng không xa độ cao chính là phòng phát sóng. Chỉ là không biết vì cái gì bọn họ đều nhìn không thấy, trong rừng sâu càng ngày càng đen. Cực nhỏ có thể nhìn thấy thấu tiến vào dương quang, hoàn cảnh cũng càng ngày càng quỷ dị. An tĩnh có chút không bình thường, đột nhiên, Tô Bất Ngữ nghe được một trận tất tất tác tác tiếng vang, Alexander lập tức chạy về phía thanh âm. Truyền đến phương hướng. Tô Bất Ngữ duỗi tay đi kéo đều không kịp, cái này anh chàng lỗ mãng. Tô Bất Ngữ lập tức đi theo xem qua đi, Alexander cánh tay dài đảo qua. Mở ra rậm rạp bụi cỏ, nơi này cái gì cũng không có. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu nhìn phía bốn phía, chỉ nhìn đến chung quanh đại thụ rũ xuống từng điều mềm mại nhánh cây. Giống như là khoác vỏ cây áo ngoài xúc tua. Những cái đó nhánh cây vừa lúc rũ ở Alexander bốn phía, Tô Bất Ngữ vẫn là cảm thấy hắn quá mức lỗ. Mãng, á lực đầu đất, có tình huống, ngươi, a, Alexander lập tức một cái xoay người, vai rộng, thô cánh tay đem bốn phía nhánh cây chạm vào cái biến. Ngươi nói cái gì, Tô Bất Ngữ trừng mắt cá chết, không có gì, đều chậm, nằm sấp xuống. Alexander một điều kiện phản xạ lập tức phủ phục trên mặt đất. Trên đỉnh đầu truyền đến, đùng, một tiếng giòn vang, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy những cái đó nhánh cây như là sống giống nhau. Chụp vào hắn nguyên bản đứng địa phương. Nhưng là, bởi vì hắn chợt biến mất, những cái đó nhánh cây bắt cái không, liền tất cả đều đánh vào cùng nhau. Dây dưa lên, hắn tựa như mông mặt sau điểm một chuỗi pháo. Bay nhanh mà bò ra tới, hô hô, tiểu đường, ít nhiều ngươi, hắn ngưỡng mặt nằm trên mặt đất thở dốc. Cơ ngực trên dưới phập phồng, Tô Bất Ngữ lười biếng cười một chút. Đôi tay xủy đâu, cúi đầu nhìn hắn mặt, ngươi cũng nhìn đến nơi này nguy hiểm đi. Ân ân, này cũng quá quỷ dị, cho nên, ngươi muốn nghe ta chỉ huy. Ta tuy rằng thể lực không tốt, nhưng là ta đều là dùng đầu óc thông qua những cái đó tu luyện trường, Alexander đôi mắt lập tức. Sáng, nguyên lai dùng đầu óc cũng đúng sao? Ta đều là từ đầu tới đuôi vẫn luôn đánh, tình huống không rõ. Có thể tỉnh điểm sức lực liền tỉnh điểm sức lực, rốt cuộc đại ca ngươi chính là chúng ta hai cái sinh mệnh bảo đảm mơ siêu, hắn nói tuy rằng không có. Chỉ trích ý vị. Lại lập tức làm Alexander ngượng ngùng lên, tiểu đường. Xin lỗi a, đều là ta quá lỗ mãng. Ta về sau nhất định đều nghe ngươi, Tô Bất Ngữ chiều hắn vươn tay. Chúng ta đây mới có thể hợp tác vui sướng, Alexander liên tục gật đầu. Hắn duỗi tay đi nắm Tô Bất Ngữ tay. Liền ở hai người nhanh tay muốn gặp phải thời điểm. Hắn đột nhiên lại đem tay rụt trở về, Tô Bất Ngữ nhướng mày, Alexander cười ha hả mà đem chính mình dính đầy bùn đất ngón tay ở áo ngụy trang thượng xoa xoa. Lúc này mới cầm hắn tay, Tô Bất Ngữ theo bản năng dùng sức. Lại thiếu chút nữa kéo cái không. Nguyên lai Alexander chỉ là bắt tay đưa cho hắn làm bộ dáng. Chính mình đã nhảy dựng lên, Tô Bất Ngữ nhún nhún vai, Alexander hỏi. Kế tiếp, chúng ta muốn hướng phương hướng nào đi? Cuối cùng là thuần phục này đầu mãng ngưu, Tô Bất Ngữ sắc mặt bất biến. Chiều cái này phương hướng đi thử xem đi, Tô Bất Ngữ chỉ vào mặt phải, Alexander không hề hai lời. Lập tức quay đầu đi đến, Tô Bất Ngữ theo ở phía sau nhắc nhở. Ở cái này thí luyện trường trung hẳn là có không ít thí luyện giả cùng chúng ta giống nhau. Khuyết thiếu đồ ăn, khuyết thiếu thủy. Này liền làm cho nguồn nước phụ cận chúng ta khả năng sẽ gặp được địch nhân, Tô Bất Ngữ dùng từ. Thực chú ý, tranh thủ thời thời khắc khắc cấp Alexander tẩy não. Bọn họ hai người là một đám, người khác đều là địch nhân, dứt lời. Hắn liền trộm ngắm Alexander biểu tình, Alexander. Hảo, ta đây liền đi ra ngoài trực tiếp làm bọn họ một phiếu. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Người có thể giấu ở chỗ tối trộm xuống tay. Thông thường người ở khát thời điểm, gặp nguồn nước nhất định sẽ thực kích động, gấp không chờ nổi mặt hướng tới con sông uống nước, thực dễ dàng bỏ qua sau lưng tập kích. Alexander quay đầu xem hắn. Tiểu đường, người đầu óc thật tốt xử, Tô Bất Ngữ thở dài. Cố ý nói, người nên sẽ không dưới đáy lòng trộm mắng ta đi. Ta cư nhiên làm ngươi ở sau lưng bắn tên trộm. Alexander vội vàng nói, đương nhiên không phải, con người của ta luôn luôn là có cái gì nói cái gì. Hơn nữa, ta là thật cho rằng ngươi thông minh, cùng ta không giống nhau, nói thật, hắc hắc, ngươi như vậy đầu óc ta thực hâm mộ, hắn sang sảng lại hâm mộ cười cười. Đáy lòng cảm xúc tất cả đều phản ứng ở gương mặt kia thượng, người này thật là hảo lừa a. Tô Bất Ngữ cảm thấy chính mình đều sắp một lần nữa trường ra lương tâm ơ siêu, đúng rồi. Ngươi là như thế nào phát hiện cái này phương hướng có thủy, Tô Bất Ngữ ngó hắn liếc mắt một cái. Bởi vì cái này phương hướng có thủy thảo hương vị, hơn nữa, hơi nước cũng là từ cái này phương hướng tới, Alexander vò đầu. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không nhắc nhở ta, còn đi theo ta loạn đi. Tô Bất Ngữ rũ xuống mắt, ta cho rằng ngươi biết nguồn nước ở nơi nào, mới không nhắc tới, còn vẫn luôn đi theo ngươi đi, đây đều là ta sai, không không không, là ta sai, con người của ta quá xuẩn, không có việc gì, ta chỉ là hỏi một chút. Alexander lập tức đem sai lầm tất cả đều ôm ở trên người mình, Tô Bất Ngữ. Một lần nữa ngẩng đầu, vậy ngươi trên người có cái chai sao? Chúng ta tìm được thủy sau như thế nào chăng? Alexander cười đến hàm răng đều lộ ra tới. Ta vật phẩm ô vuông có rượu nho thùng. Khi đó vừa lúc đánh chết một đầu hùng sao. Ngẫu nhiên phát hiện Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, cho nên, ngươi quả nhiên là đến từ chiến đấu dân tộc đi. Đúng rồi, phía trước ta ở trong rừng phát hiện gấu ngựa hoạt động. Nếu là chúng ta thiếu ăn... Ta liền mang ngươi đi săn hùng, Alexander vặn vẹo một chút bả vai. Ta cái này kỹ năng săn hùng nhưng dùng tốt, Tô Bất Ngữ chậm gì gì hỏi. Trong rừng có đại hình động vật hoạt động, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta. Pa, ta cấp đã quên, ha ha, Alexander lại lần nữa cười ha ha, Tô Bất Ngữ thật sâu mà nhìn chăm chú người này. Lại cảm thấy thật sự nhìn không thấu sâu cạn, mỗi khi hắn muốn đánh mất nghi ngờ thời điểm. Alexander tổng hội cho hắn chế tạo một cái kinh hỉ, Tô Bất Ngữ ngáp một cái. Hỏi, ngươi vật phẩm ô vuông còn có chút cái gì? Alexander bẻ đầu ngón tay nói. Hai cái không thùng rượu, một cái tay cưa, một quả nhẫn, còn có một cái móc sắt tử, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, đồng dạng đều là thí luyện giả. Vì sao đồ vật chênh lệch lớn như vậy đâu? Tô Bất Ngữ nhịn không được nhìn liếc mắt một cái chính mình có chút mát lạnh vật phẩm ô vuông. Bởi vì lần trước nhiệm vụ thất bại, không sai, tuy rằng hắn thông quan rồi tu luyện trường, nhưng là không có dựa theo tờ giấy thượng nói nhiệm vụ làm. Cho nên phán định hắn nhiệm vụ thất bại, bị khấu trừ rớt hai kiện vật phẩm, băng cốt đao cùng bánh quả hồng. Tốt xấu hỏa dược là bảo lưu lại tới Tô Bất Ngữ vẫn luôn cho rằng thế giới là ở cố ý nhằm vào chính mình, hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi chứng cứ. Nhân gia Mễ Tiểu Thanh không có hoàn thành nhiệm vụ chỉ bị khấu một cái vật phẩm. Hắn lại bị khấu hai cái. Thế giới nhất định là ở nhằm vào hắn. Quá ác độc. Tô Bất Ngữ đối Alexander nói. Ngươi vật phẩm thật nhiều. Không giống ta. Lần trước tu luyện trường nhiệm vụ thất bại còn bị khấu rớt hai cái. Alexander nhìn về phía hắn ánh mắt có chút đồng tình. Ngay sau đó sảng khoái nói. Không có việc gì. Hiện tại chúng ta hai cái biến thành đồng bạn. Ta đồ vật tùy ngươi dùng. Không đợi Tô Bất Ngữ hảo hảo nói lời cảm tạ. Phía trước trong gió đột nhiên đưa tới một tia mùi máu tươi nhi. Hai người đồng thời chui vào cây cối chung. Alexander lấy ra cái kia phun tề hướng hai người quanh thân phun phun, không bao lâu. Một cái xách theo trường đao người đột nhiên xông vào hai người tầm nhìn, hai người thậm chí còn không có thấy rõ hắn là như thế nào lại đây. Hắn cũng đã đứng ở hai người mới vừa rồi đã đứng địa phương, người này kỹ năng tất nhiên là tốc độ. Phương diện, Tô Bất Ngữ phóng khinh hô hấp, yên lặng quan sát đến, người kia ở chung quanh siêu tầm. Trường đao đảo qua cỏ dại, phát ra nhỏ vụ tiếng vang, Alexander vừa định xông lên đi. Lại bị người gắt gao đè lại, hắn quay đầu vừa thấy. Đè lại hắn đúng là mới vừa nhận thức tân bằng hữu tiểu đường so với hắn muốn thông minh. Chờ một chút, không bao lâu. Một nam nhân khác từ trong rừng đi ra, thế nào? Mới tới nam nhân hỏi, cầm trường đao nam nhân lắc lắc đầu. Người kỹ năng biểu hiện là cái này phương hướng sao? Mới tới nam nhân cả giận nói. Người có ý tứ gì? Ta kỹ năng là mũi chó. Khẳng định so đôi mắt của ngươi hảo xử kia nhưng không nhất định, lấy trường đao nam nhân nhún. Vai, nếu ngươi đều tới. Ngươi thử lại, thử xem liền thử xem mơ siêu, nam nhân lẩm bẩm lẩm bẩm. Ta có một cái mũi chó, tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức quỳ rạp trên mặt đất, giầu cái mông, nơi nơi người tới người lui, lấy trường đao nam nhân hướng lên trời mắt trợn trắng, mũi chó nam nhân. Người tới người lui, vẫn luôn ngửi được trường đao nam nhân trường đao trước tránh ra. Tránh ra. Người quấy nhiễu đến ta, ngạt trường đao nam nhân ôm chính mình dính máu đao. Hướng tới Tô Bất Ngữ cùng Alexander ẩn thân địa phương đi tới, Alexander đang muốn xuống tay. Trước, rồi lại bị Tô Bất Ngữ đè lại, Alexander trừng lớn đôi mắt. Nhìn thẳng Tô Bất Ngữ, dùng miệng hình nói, lại không động thủ liền chợ mơ siêu Tô Bất Ngữ chuyên chú mà nhìn chằm chằm trường đao nam nhân. Động tác, miệng giật giật, tựa hồ muốn nói, hắn không phát hiện, chính là, như vậy gần khoảng cách, bị hắn phát hiện liền chậm a. Alexander cho rằng hắn là không có chiến đấu kinh nghiệm. Liền loát vén tay áo, chuẩn bị nhảy ra đi bóp đoạn người nọ cổ, ai biết. Tiểu đường như là minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau. Lập tức quay đầu. Lạnh lạnh nhìn hắn một cái, Alexander hô hấp cứng lại, tiểu đường quay đầu, Alexander lại có thể thở. Dốc chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình như vậy cường đại như thế nào sẽ sợ tiểu đường đâu? Vừa mới tiểu đường cho hắn so dã thú còn khủng bố nguy cơ cảm ứng nên. Hẳn là ảo giác đi. Ân, nhất định là ảo giác, trường đao nam nhân đi đến hai người ẩn thân bụi cỏ trước. Một cái xoay người dựa vào ở trên thân cây. Sau đó, tùy ý lắc lắc trường đao. Đem thân đao thượng máu tươi ném rớt, huyết châu bắn đến Tô Bất Ngữ bên cạnh trên lá cây. Lung lay sắp đổ, kỳ quái như thế nào sẽ không có đâu. Vừa mới ta rõ ràng nghe thấy được hai người hương vị. Trong đó một cái tựa hồ còn bị thương, mũi chó nam nhân không được nhắc mãi, trường đao nam nhân. Cười lạnh, đúng vậy. Đúng vậy, ngươi còn nói bọn họ có thể là ở lẫn nhau chém giết. Để cho ta tới ngư ông đắc lợi. Kết quả đâu? Gì cũng không có. Mũi chó nam nhân tức giận đến dậm chân. Đều nói không phải ta kỹ năng nguyên nhân. Phía trước ba người kia không được đầy đủ đều bị ta tìm được. Sau đó bị ngươi cấp giết sao? Này đủ để chứng minh ta kỹ năng không có vấn đề, nói nữa. Ngươi có cái gì à? Bất quá là chạy nhanh một chút mà thôi, trường đao nam nhân nhíu mày. Đừng nhiều lời, nhanh lên tìm đi, mũi chó nam nhân. Ta hoài nghi bọn họ có cùng ngươi giống nhau nhanh chóng di động kỹ năng. Hoặc là có cái gì trốn tránh loại kỹ năng, ý của ngươi là nói ta một chuyến tay không? Cũng may nơi này không có camera, nếu như bị những cái đó người xem thấy được, người sẽ làm ta sói mòn phen. Hừ, tuy rằng đều là chút yêu ma quỷ quái, nhưng là bọn họ đưa tới đồ vật đều là thứ tốt. Trường đao nam nhân vừa nói một bên giơ lên trường đao. Yên lặng thưởng thức, biểu tình sung sướng, Tô Bất Ngữ lập tức minh bạch. Nguyên lai này đó yêu ma quỷ quái có thể cấp chính mình bích thí luyện giả đưa vũ khí đạo cụ mũi. Chó nam nhân đề nghị, nếu là nhanh chóng di động kỹ năng, ta hẳn là còn có thể mơ hồ ngửi được một ít. Mà không phải giống như bây giờ cái gì đều nghe không đến. Nói không chừng bọn họ là dùng cái gì trốn tránh kỹ năng. Đang ở cái nào trong bụi cỏ nằm bò đâu? Ngươi mau dùng trường đao thọc một thọc. Kiểm tra, trường đao nam nhân bất mãn nói. Làm như vậy cũng quá ngốc, sẽ làm ta fan giảm bớt, nói như vậy. Hắn lại nhéo trường đao muốn động thủ, Alexander trên người cơ bắp lập tức căng chặt lên, Tô Bất Ngữ. Lại tài nhìn xem hữu nhìn xem, tựa hồ đang tìm cái gì, đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Hết chương.